Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn cùng lắng nghe tóm tắt của câu chuyện nhé. Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng những lời này lại hoàn toàn trái ngược với cô. Nhưng dạo này, ông sắp hành bao của cô càng ngày càng khó hiểu. Trong nháy mắt, khuôn mặt bình tĩnh lại giống như sắp tức giận, rồi trong nháy mắt lại vui vẻ. Rõ ràng anh kiên trì muốn tránh thai, lại nhịn không được nổ súng ầm ầm. Cô muốn hỏi anh rõ ràng thì anh lại ngậm chặt miệng không trả lời. Liệu anh có bí mật gì đang chôn giấu trong lòng đây? Mời các bạn hãy cùng đến với câu chuyện qua giọng đọc Quang Tuấn sẽ rõ nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận của cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tương Tương, cậu có tâm sự à? Ánh mặt trời nhạt nhòa cuối ngày chiếu vào khuôn mặt trắng mịn của Nhan Tương Tương, khiến cho da thịt cô thoạt nhìn giống như đang run rẩy. Cô nhếch miệng, nhỏ giọng nói, "Không có chuyện gì đâu." Kiều Mạn Tuyền khẽ hừ một tiếng, "Không có việc gì mới là lạ, cậu không chịu nói, tớ dùng đầu gối cũng đoán được, chắc chắn lại có liên quan tới gã lạnh lùng như băng đá nhà cậu chứ gì." "Ơ, mà không phải là cậu nói anh ta đã đi công tác bên Mỹ rồi sao?" Anh ấy đã về tối hôm qua." Nghĩ đến những chuyện này nọ tối qua, da thịt cô muốn không đỏ hồng lên cũng khó. Kiều Mạn Tuyền lập tức nhìn ra manh mối, cười hi hi hai tiếng. "Nếu hôm qua chồng cậu với bên cạnh, thì chắc chắn tối qua hai người rất phấn khích chứ. Giờ cậu lại thở dài, hay là tại hôm qua anh ta biểu hiện không đủ tốt, không đạt tới yêu cầu của cậu?" "Không phải đâu. Cậu đó, tuổi thanh xuân tươi đẹp đều dâng hết cho vị phó tiên sinh kia, khiến một đống nam sinh muốn theo đuổi cậu, chỉ cần nhìn vào nhẫn kết hôn trên tay cậu mà mất hết hy vọng. Tương Tương, như vậy có đáng không?" Nhan Tương Tương không do dự gật đầu. "Đáng, trong mắt tớ, Hạo Phong là người đàn ông tốt nhất thế giới." Phó Hạo Phong hơn cô 10 tuổi, anh vốn là trợ thủ đắc lực nhất, cũng là trợ thủ đáng tin cậy nhất bên người Nhan Duẫn Long, ba của Nhan Tương Tương. Khi được ba cô đưa về bên mình, anh chỉ là một đứa bé mồ côi 13 tuổi. Sau đó, anh tỏ ra là người có tài kinh doanh, rồi lại giúp Nhan Duẫn Long mở rộng toàn bộ xí nghiệp Long Thịnh, đưa sự nghiệp điện tử mở rộng đến Đông Nam Á và châu Mỹ thành công, bởi thành tập đoàn quốc tế lớn mạnh. Nhan Duẫn Long không có con trai, chỉ có Nhan Tương Tương là một hòn ngọc quý trên tay. 3 năm trước, Nhan Duẫn Long phát hiện mình đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Ông dứt khoát, kiên quyết gả con gái mình. Lúc ấy, mới học năm đầu đại học, cho Phó Hạo Phong, cũng đưa cả xí nghiệp Long Thịnh vào tay Phó Hạo Phong quản lý. Còn Nhan Duẫn Long, đến tuần thứ hai sau đám cưới của hai người, cũng đã ra đi ở nhà riêng. Đối với Nhan Tương Tương mà nói, mặc dù trước khi kết hôn, cô không có chút tình cảm với Phó Hạo Phong, nhưng cô rất quen thuộc với anh. Cô thường xuyên thấy anh xuất hiện bên cạnh bố, khí chất lạnh lùng thần bí, khuôn mặt anh Tuấn mang theo vẻ trêu người, khiến người ta nhanh chóng phải ủ rột tim đập. Cô phải thừa nhận bản thân mình đã bị anh hấp dẫn. Vừa trông thấy anh, trái tim nhỏ bé không thể khống chế được gục ngã nhanh chóng, giống như bị phá vỡ bức tường phòng ngự ở nơi yếu đuối nhất, một chút cũng không hề rụt rè. Cô thích anh rồi, sau đó cô lại được ba kiên quyết gả cho anh. Cô không lo lắng bao lâu, lập tức gật đầu. Mà nguyên nhân vì sao Hạo Phong chấp nhận cưới cô biết tất cả đều không liên quan tới tình yêu. Ba cô có ơn với anh vì báo ơn mới đồng ý kết hôn với cô, chăm sóc cho cô cả đời. Kết hôn 3 năm, anh đối với cô rất tốt, còn sự nghiệp của bố cô để lại, anh ngày càng xuất sắc. Cô rất cảm kích, mà ngoài cảm kích còn tràn đầy yêu thương. Cô thương anh, tình yêu khiến cô trở nên kiên cường, cũng trở nên tham lam. Có anh cả đời làm bạn còn chưa đủ, cô hy vọng anh có thể vui vẻ, có thể cùng cô yêu nhau thật nhiều. Chỉ là vì sao Hạo Phong lại không muốn cô có thai? Tương Tương, người nào đó nhà cậu lại phái người đến đón cậu rồi kìa, chạy nhanh như vậy có mệt lắm không? Kiều Mạn Tuyết vốn muốn rủ Nhan Tương Tương đến một nhà hàng Ý nổi tiếng nào đó, ăn uống thỏa thích một bữa, chẳng qua bây giờ không thể nào được thực hiện rồi. Chú Hưng, Nhan Tương Tương khẽ cười, bước về phía người đàn ông trung niên đang đứng ở bên xe. Sao chú không báo trước, cháu tự về nhà được rồi mà. Đây là xe của nhà cháu mà, sao chú lại tới đón cháu? Chú Hưng đã chịu trách nhiệm lái xe hơn 20 năm, Có thể nói, ông đã nhìn Nhan Tương Tương trưởng thành. Ông mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với tiểu thư nhà mình, cố ý để thấp giọng xuống. "Tiểu thư, hôm nay có chàng vệ sĩ. À, có một người ưa nhìn tới tìm tiểu thư để hẹn hò." Ông vụng trộm chỉ vào trong xe. Nhan Tương Tương giật mình, "Người ưa nhìn nào? Hẹn hò cô nhỉ? Có ai đâu? Là anh sao?" Lúc này cửa xe đột nhiên chậm rãi hạ xuống, Nhan Tương Tương cúi người theo bản năng. Đúng như cô đoán, khuôn mặt nam tính tuấn tú đập vào trong mắt, khiến cho trái tim cô nhảy lên, đôi môi mềm mại như cánh hoa đầy đặn, không tự chủ được mà vẽ thành một đường cong xinh đẹp. "Hạo Phong?" Đôi mắt đẹp chứa đầy nét kinh ngạc vui mừng. "Lên xe." Phó Hạo Phong thản nhiên ra lệnh, ánh mắt hơi nhìn lên trên. "Vâng." Mặc dù anh không thèm liếc cô lên một cái, Nhan Tương Tương vẫn nhảy nhót vô cùng vui vẻ vuốt cằm. Kết hôn đã được 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến trường đón cô. Anh lúc nào cũng bận rộn, mọi công việc dường như vĩnh viễn không bao giờ làm xong. Cô rất thương xót anh, nhưng cô biết ngay cả tấm bằng đại học văn học anh kia cũng có thể chẳng giúp gì được cho anh. Cho nên cô chỉ có thể cố gắng không trở thành gánh nặng của anh, ngoan ngoãn mà chờ đợi, đợi đến lúc anh cần có vừa ngựa vừa ngoan ngoãn. Món quà ấm áp này cô chưa từng nghĩ anh sẽ làm cho cô. Hôm nay anh đột nhiên tới cửa, cô đương nhiên rất vui mừng, nhưng cũng vừa mừng vừa lo. Cửa xe mở ra, Phó Hạo Phong ngồi sang bên ghế bên kia, chờ cô bước vào. Nhan Tương Tương nhìn anh đầy ngọt ngào, khom người bước vào hàng ghế sau. Nhan Tương Tương cực lực mời Kiều Mạn Tuyền lên xe cùng, muốn để xe đưa bạn tốt đi về một lần. Nhưng bất đắc dĩ, Kiều Mạn Tuyền đánh chết cũng không chịu. Cô còn cố ý làm ra vẻ rung mình, hoảng sợ, y như là người đàn ông lạnh lùng trong xe sẽ đóng băng cô, nói sợ sẽ biến thành một cục đá trong xe cô. Bởi vậy, Kiều đại mỹ nữ kiên quyết không lên xe, vẫn muốn hưởng thụ không khí ấm áp bên ngoài xe thôi. Nhìn bạn tôn phất tay, phóng khoáng bước đi, còn ngân ngà hát, Nhan Tương Tương không khỏi than nhẹ. Cô ấy không muốn lên xe thì thôi, có gì mà phải thở dài. Giọng nói nam tính trầm thấp vang lên bên cạnh cô. Nghe khẩu khí trong giọng nói kia, dường như không quá vui vẻ, Nhan Tương Tương đưa ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ vào phía người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn. Lúc này xe đã chạy nửa chừng, hàng ghế sau xe khá riêng tư, bởi vì giữa hai phía xe có một tường gỗ dày cách âm, cửa kính cũng được đặc chế, ngăn chặn bất kỳ việc gì xen vào giữa. Không gian nho nhỏ giờ chỉ có hai vợ chồng họ. "Mạn Tuyền là bạn thân nhất của em hy vọng anh và cô ấy có thể vui vẻ với nhau." Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, cô hơi cắn đôi môi mềm mại, giống như rõ ràng là muốn thở dài, nhưng lại cực lực nhịn xuống. Võ Hạo Phong nâng mắt, anh nhìn cô hồi lâu, mãi tận đến khi cô vợ nhỏ bé của anh bị nhìn đến co rú cái lại, toàn bộ khuôn mặt đỏ hồng, mới nghe anh bình tĩnh nói. "Anh và em ở chung đã đủ vui vẻ rồi, không cần những người khác đến vui vẻ chung." Nhan Tương Tương mở to đôi mắt dài, xinh đẹp, mê muội nhìn anh. "Đây có thể gọi là lời ngon tiếng ngọt sao?" "Hẳn là vậy rồi." Trong chuyện tình cảm, hai người vẫn thường làm nhiều hơn nói. Trong những lúc ấy, hai người vô cùng phù hợp. Anh dẫn dắt cô tiến vào mê cung tình dục đến hoa mắt, khiến cho cô vốn trong sáng như trang giấy trắng mà bị nhiễm những vết màu đẹp đẽ rực rỡ. Lúc này, anh giữ lấy cằm cô, không cho cô né tránh. Đồng tử tuyệt đẹp, đầy nam tính thâm thúy đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của cô. "Mặt nóng quá, do phơi nắng sao?" Phó Hạo Phong nâng cao khuôn mặt của cô lên, ngón cái vuốt về da thịt non mịn phẳng lặng. "Không có đâu, không phải là do phơi nắng, hôm nay ánh mặt trời không chói quá." Người đàn ông này như đang đùa cô vậy, Nhan Tương Tương không thể hiểu. Cô nghiêng đầu, ra vẻ có chút nghi ngờ. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Phó Hạo Phong đã đè xuống gần mặt cô, yên lặng hôn lấy cái môi mềm mại như hoa. Tiếng nói bị nuốt vào trong nụ hôn, một mùi hương quen thuộc, dễ chịu tiến vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Kỹ thuật hôn cao siêu của người đàn ông này khiến toàn thân cô sủi lơ, cô mãi mãi không phải đối thủ của anh. Cuối cùng, vẫn là Phó Hạo Phong chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt này, tha cho cô một con đường sống. Nhưng mà cánh tay mạnh mẽ vẫn ôm chặt cô, nhiệt độ thân thể hai người đều tăng cao. "Hạo Phong." Nhan Tương Tương nằm nghiêng trong lòng anh thở từ từ, bộ ngực rõ ràng phập phồng, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ thản nhiên, nghi ngờ và cả ngượng ngùng. Bàn tay to lớn vỗ về trên thân hình yêu điệu, đường cong xinh đẹp của cô, hai mắt Phó Hạo Phong buồn bã, chậm chạp nhếch đôi môi bạc. Phó Hạo Phong đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, anh kiềm chế người con gái mềm mại vào trong lồng ngực. Anh nhẹ quay đầu, đôi môi nóng bỏng đặt bên lỗ tai thanh tú của cô,

năm ngoái khi anh đi New York công tác đã gặp ở một bữa tiệc xã giao của giới kinh doanh. Ba cô ta và công ty chúng ta có hợp tác làm ăn. Cô ấy thích anh, Nhàn Tương Tương nói có chút chua xót. Cô ấy đặc biệt đến Đài Loan để theo đuổi anh đúng không? Vậy mặc kệ cô ta theo đuổi, mặc kệ cô ta vui vẻ đi, dù sao kết quả vẫn là công dã tràng mà thôi. Ngón tay thổ giáp vỗ về đôi môi như đóa hoa hồng của cô, ánh mắt anh trở nên càng sâu. Nhàn Tương Tương có chút vô tội, chớp chớp mắt, dường như cô không quá hiểu được ý tứ của anh. Anh thấp giọng cười. Bé con ngốc nghếch, khó hiểu như vậy sao? Anh là hoa đã có chủ, đã bị em đánh dấu chủ quyền từ lâu. Người con gái khác có ý tứ với anh, đó là chuyện của các cô ấy. Dù sao anh đã có người nâng khăn sửa túi từ lâu, cô gái Hiệp Lâm Đạt kia còn có gì để mà theo đuổi? Nghe vậy khuôn mặt cô lại đỏ hồng trở lại, lộ hết ra ngoài. Nhàn Tương Tương than thở. Em mới không theo đuổi anh. Em không có. Hai người họ không ai theo đuổi ai, dường như hai người cứ tự nhiên ở bên nhau. Cô đã thích anh từ lâu, ba cô lại vì cô mà an bài chuyện hôn nhân. Cô thật sự cam tâm tình nguyện gả cho anh. Chỉ là cái cảm giác theo đuổi này, cô thật sự chưa có hưởng qua. Nghĩ tới việc đó, Nhan Tương Tương đột nhiên nghĩ đến lý do cô và anh kết hôn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng vì báo đáp ba cô đã có công bồi dưỡng anh. Trái tim cô lại thấy đau đớn. Cô khẽ nhíu mày âm thầm thở dài. Thử vài lần, cô mới cố lấy dũng khí hỏi. Hạo Phong, vì sao chúng ta... Anh... Chuyện đó... Rốt cuộc em muốn nói cái gì? Phó Hạo Phong lại cười nhẹ hôn lên trán cô. Vẫn là muốn nói lại thôi. Khó nói như vậy sao? Vì sao anh lại không bắn ở bên trong em? Rốt cuộc, Nhàn Tường Tường nhắm mắt chặt nói ra. Trong phòng im lặng vài giây, người đàn ông hiểu ra, cười vui vẻ. Thế này, Phó Hạo Phong mới hiểu rõ, rốt cuộc có chuyện gì khiến cho bà xã anh phiền não không thôi, còn phiền não đến độ nước mắt ngắn nước mắt dài, thì ra là vì việc này. Trong lòng đầy chờ mong, Nhàn Tường Tường chờ rất lâu, cố tình đợi nhưng không nghe ông xã trả lời. Cô nhịn không được, đôi mắt đang nhắm chặt, không khỏi lặng lẽ nhìn, thầm muốn trộm dò xét biểu tình lúc này của người đàn ông kia. Không ngờ rằng, Phó Hạo Phong vốn là đang ôm cây đợi thỏ, chờ cô chui đầu vào dọ, chờ ánh mắt cô nửa chột dạ, nửa thẹn thùng tự động nhìn anh. Sao anh lại không nói lời nào? Trái tim Nhan Tương Tương đập thật nhanh, cô đặc biệt cảm thấy bàn tay anh chậm rãi, âu yếu sau lưng cô, theo đường cong trên thân thể cô. Bàn tay tục tăng, to lớn, thoải mái đặt trên bầu vú đẹp đẽ của cô, khiến cho hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Nói cái gì? Anh biết rõ mà vẫn cố tình hỏi, khóe miệng nhẹ nhếch lên, vừa gợi cảm, vừa đáng giận. Đương nhiên là nói chuyện mà em vừa hỏi anh đó. Da mặt cô mỏng như vậy mà lại muốn anh thành thật với cô. Nhưng đáng giận là, cho dù cô cố tình muốn biết thế nào cũng không được, chỉ biết bị anh cười nhạo thôi. Anh quên em vừa hỏi cái gì rồi? Em hỏi lại lần nữa được không? Cái gì? Anh... Gã đàn ông này lại trêu cô rồi. Nhàn Tường Tường xấu hổ, ảo não không thôi. Trong lòng cô lại trỗi lên cảm giác tủi thân. Lần này cô ảo não khẽ cắn viền môi, không chịu nói gì, hốc mắt cũng hơi hồng lên, bộ dạng quật cường khiến ai trông thấy cũng phải đau lòng. Hai mắt Phó Hạo Phong trùng xuống, trong lòng anh cũng không khỏi thở dài. Anh nâng khuôn mặt hồng hồng của cô lên, đôi môi bạc dịu dàng lại tham lam hồn giữ hai cánh môi đầy đặn, nhấm nháp thêm một lần nữa. Cô bé ngốc. Tương Tương, em còn nhỏ, còn rất trẻ, đợi vài năm nữa hãy làm mẹ nhé. Cái gì? Bí mắt Nhan Tương Tương đang chịu xuống bỗng sốc lên, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Cô nhanh chóng nâng mặt lên, ánh mắt vội vàng nhìn vào mắt anh. Em đã 23 rồi, em không còn nhỏ nữa, em tuy rằng còn trẻ tuổi, cũng không có kinh nghiệm, nhưng chỉ cần anh cho em cơ hội, em nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Phó Hạo Phong hơi mỉm cười. Vài năm nữa rồi hãy nói, bây giờ em còn chưa tốt nghiệp đại học mà. Đương nhiên, anh tin rằng nếu bà xã anh mang thai, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Anh cũng rất chân thành chờ mong ngày đó đến. Nhưng dù sao, cô vẫn còn học ở trường, anh không muốn cô phải vất vả. Chỉ là dụng tâm với cô, anh không quen lấy ngôn ngữ để thể hiện. Anh chỉ dùng hành động, luôn luôn làm nhiều hơn nói. Hạo Phong, em muốn có con, em muốn sinh con cho anh. Con của chúng ta nhất định sẽ rất đáng yêu, rất đáng yêu. Cô ghé vào trong lồng ngực anh, chớp đôi mắt to nhìn anh, ý muốn thay đổi suy nghĩ của anh. Đáng tiếc, tính tình Phó Hạo Phong kiên cường, Tác Phong làm việc ngang ngược muốn chết. Một khi anh đã quyết định chuyện gì, tuyệt đối không dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net